Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 778, dường như có chỗ nào không đúng. Hứa Tiểu Lan thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, sau đó tiếp lời nói: "Xé ra hổ lạp đại kỳ cái từ này cũng uổng công học, đúng lúc này, cái kia khoác ra hổ hồ ly đã tới An Lâm bên cạnh, nó thấy được Hứa Tiểu Lan thanh lệ tuyệt tục dáng dấp, không khỏi hai mắt sáng ngời. Dã thú cùng nhân loại thông thường có chủng tộc ngăn cách, coi như xuất hiện một cái tiên nữ vậy nhân vật, vậy dã thú cũng chỉ là cảm thấy dáng dấp đẹp, không có ngoài ý niệm của hắn. Thế nhưng hồ ly không giống với, hồ ly tinh thẩm mỹ quan cùng nhân loại là giống nhau. Đây cũng là hồ ly tinh vì sao thích biến thành nhân loại dáng dấp. Chúng nó đối với nhân loại Mỹ là cực kỳ tán thành cùng hướng tới." Hứa Tiểu Lan ngũ quan cực kỳ tinh xảo, da trắng như ngọc, ở Chu Tước huyết mạch cùng chân long huyết mạch tẩm bổ hà. Khí chất rũ phát cao quý cùng xuất trần, huyền như thần nữ trích trần, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, liền cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Hồ ly chứng kiến bực này mỹ nhân tuyệt thế, làm sao có thể nhịn được. Hắn lúc này chu môi huýt sáo một tiếng, cười híp mắt đi tới Hứa Tiểu Lan trước mặt. "Tiểu mỹ nhân, tới đây rơi hổ thành để làm chi a? Hồ ly gia ta ở nơi này rơi hổ thành nhưng là một phương bá chủ. Có chuyện gì, bản hồ ly gia có thể giúp ngươi a hát. Hắc hắc hắc, lại có thật nhiều thú tộc len lén bàng quan. Có thật nhiều lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Bị hồ ly để mắt tới nhân loại cũng không ít. Nữ nhân kia thoạt nhìn cũng phải xui xẻo. Có thể giúp một tay. Ác linh thú ngục bạo loạn nguyên nhân ngươi biết không?" An Lâm đột nhiên chen miệng nói. "Hồ ly gia nói đến phiên ngươi xen mồm sao?" Hồ ly chừng An Lâm liếc mắt, hai móng liền trực tiếp như đao hướng cổ của hắn chém tới. Tốc độ cực nhanh tựa như một đạo tàn ảnh, mang theo không khí tê liệt duệ minh chi âm. Nó vừa ra tay, lại chính là sát chiêu. Nhưng mà, một cái bạch ngọc thông thường bàn tay lại tới càng thêm nhanh. Trong chớp mắt ấy, hồ ly cảm nhận được tuyệt vọng cùng tử vong bao phủ toàn thân. Nó quay đầu, khuôn mặt hiện lên khiếp sợ và sợ hãi. Còn chưa có phản ứng, trưởng kình vốn nhờ vì kinh khủng lực đạo, đè ép vặn vẹo không gian. Thình thịch, trắng nõn như ngọc bàn tay còn chưa đụng vào hồ ly. Hồ ly đầu liền giống như tây qua nổ tung. Hứa Tiểu Lan vẻ mặt lạnh lùng nhìn hồ ly, khẽ hừ một tiếng, dám đối với ta An Lâm xuất thủ, không biết sống chết. Hồ ly một câu nói đều không nói ra, không đầu thân thể hoàng liễu hoàng, liền trực tiếp ngã xuống. Vây xem thú tộc hít sâu một hơi, có chút kính sợ nhìn phía xuất thủ nữ tử. Dục linh kỳ hồ ly ra, bị một trường giết trong nháy mắt. Cô gái này tuyệt đối không thể làm cho. Có tương đối người nhát gan thú tộc, tỉ như này chuột tộc, đã sợ đến trực tiếp chạy đi, chạy trối chết, sợ bị giận chó đánh mèo. Sư nương thật bá khí, uy vũ. Tiêu Trạch thấy hai mắt sáng lên, bắt đầu vỗ tay. Tiểu Lan uy vũ, An Lâm cũng theo vỗ tay. Chỉ là chẳng biết tại sao, cảm giác có điểm là lạ. Dường như kịch tình có chỗ nào không đúng. Hứa Tiểu Lan có chút ngượng ngùng nói, thật ngại quá a. Trong chốc lát tức giận, còn không hỏi ra tình báo, liền đem nó đập chết. An Lâm khoát tay áo, vẻ mặt không có vấn đề nói, không quan hệ, loại này dục linh kỳ cay kê, trình tự quá thấp, hỏi ước đoán cũng không biết tình huống. Trình tự quá thấp, chúng vây xem thú tộc lại hít vào một hơi, có thể nói ra những lời này, loài người thực lực khẳng định rất khủng bố, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Rất nhiều thú tộc bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía địa phương khác. Su cát tị hung là bản năng của dã thú, chúng nó tuy là khát máu dễ giết, nhưng cũng sẽ không biết rõ thực lực sai biệt khủng bố. Còn trắng bạch đi chịu chết. Đương nhiên, ác linh thú ngục trung tâm nơi cái đám người điên này ngoại trừ. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Có muốn hay không đi một số người lưu dày đặc nơi ẩn núp? Hỏi thăm tình báo, Tiêu Trạch mở miệng hỏi. An Lâm liếc mắt, tức giận nói, ẩn núp hỏi thăm tình báo. Người đặc biệt sao trêu chọc ta ni? Chỉ có người yếu chỉ có tuyển trạch phương thức này. Cường giả thông thường đều là trực tiếp quan. Trực tiếp quan, Tiêu Trạch có chút mê man địa nhìn một cái An Lâm. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang tòa thành nhỏ này trung tâm nơi. Đi, chúng ta đi phủ thành chủ. Cái gì tình báo gián điệp a, ẩn núp giả a, nghe dường như rất cao cấp. Vậy cũng là bởi vì ở một cái thế lực khổng lồ trước mặt, bọn họ vô lực đối kháng, cho nên mới tuyển trạch dùng ẩn núp phương thức. Mặt bên siêu tập tình báo, có người hội không cẩn thận bị phát hiện, sau đó bị lộng chết. Có người thì hội cầu thả rất khá, hoặc là chậm rãi bò lên trên địa vị cao, thuận lợi đánh cắp tình báo cơ mật. Cái này cần đại lượng thời gian, cũng phải hao phí đại lượng tinh lực. Cái thành nhỏ này trong, hiểu được nhiều nhất giảng đạo lý chính là thành chủ. An Lâm mới không có cái kia rỗi rãnh chơi ẩn núp. Chẳng lẽ muốn hắn lấy bình thường thân phận tiếp cận thành chủ, sau đó chậm rãi thu được thành chủ tín nhiệm, lại bộ lấy tình báo? Đừng nói giỡn, thật muốn biết cái gì, trực tiếp đem thành chủ đánh một trận thì tốt rồi a. Thành chủ không muốn nói, vậy cứ tiếp tục đánh a, đánh tới nó ăn xong mới thôi. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, làm gì sự tình đều thuận tiện. Rơi hổ thành phía bắc diện, phủ đệ thành chủ đột nhiên truyền đến tiếng nổ, giống một đầu có kim sắc hai cánh hổ lông vàng, hướng xa xa chạy trốn. Thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở hổ lông vàng trước mặt. Một quyền hạ xuống, hổ lông vàng toàn thân bộc phát ra vô số phù văn màu vàng. Trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng phạm vi, dĩ nhiên là hiếm thấy phong ấn trấn lĩnh vực. An Lâm toàn thân áo trắng, thân thể uyển như phi kiếm vậy, ngạnh sinh sinh đụng vỡ kim sắc phong ấn trấn lĩnh vực. Một quyền hạ xuống, ầm ầm, thiên địa nổ vang, gào, hổ lông vàng thống khổ hô to một tiếng, từ bầu trời rơi, trên mặt đất. Hứa Tiểu Lan tinh xảo hai tay của bóp một cái long tộc pháp quyết. Trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo thủy chi xiềng xích. Uyển như thủy xà vậy hướng hổ lông vàng thân thể to lớn quấn quanh đi. Giống, buông, hổ lông vàng liều mạng giãy giụa. Thủy chi xiềng xích lại càng ngày càng gấp. Căn bản là không có cách tránh thoát. Cũng gọi ngươi không phải muốn chạy trốn. Ngươi không nghe. Cần gì chứ? An Lâm nhanh nhẹn hạ xuống, nhìn phía hổ lông vàng, mở miệng nói, ác linh thú ngục tại sao lại bạo loạn, đem người biết nói hết ra. Ta cái gì cũng không biết. Hổ lông vàng hét lớn. Điện, An Lâm mở miệng nói. Đồng, sáng chói điện quang từ Hứa Tiểu Lan trong tay phát sinh, rơi vào hổ lông vàng trên người. A. Hổ lông vàng kêu thảm một tiếng, kinh khủng điện lưu ở trên người của nó lèn, điện nó toàn thân run, tóc đều bị điện cháy khét. Nói hay không? An Lâm tiếp tục nói, ta thực sự không biết a. Hổ lông vàng gương mặt ủy khuất, ầm ầm, Hứa Tiểu Lan rất tự giác lại cho hổ lông vàng một cái sét đánh. Nói hay không? Ta gì cũng không biết, ta nên gì? Ầm ầm. Hổ lông vàng hấp hối, nói hay không? Hổ lông vàng, ngoặc kép chấm chấm, quên đi, tìm nhà tiếp theo a. Cái này con cọp khả năng thực sự không biết. An Lâm thở dài một hơi, hổ lông vàng trong lòng vui vẻ, đem hắn giết chết a. Da hổ còn thật đẹp mắt. An Lâm nói bổ sung, hổ lông vàng hổ khu chấn động, khác, đại nhân tha mạng. ta nói, ta hiện tại liền đem ta biết nói hết ra. An Lâm cười ha ha, nói mau, không thành thật, điện một điện liền đàng hoàng. Thực sự không được, sẽ thấy hù dọa một cái. Lời này xem ra thật vẫn thật đúng. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta thật không biết. Thế nhưng Sương Ngọc Tiên Trùng đã phát sinh lệnh triệu tập, để cho chúng ta hóa thần kỳ thành chủ. Ở 2 ngày sau ở thú ngục trung tâm đại thành, Bạch Hổ Thành tập hợp. Ta biết liền chỉ có bao nhiêu thôi. Hổ lông vàng lạnh run, mở miệng nói. An Lâm chăm chú nhìn hổ lông vàng biểu tình, sờ sờ túi khéo léo cái gương, truyền âm nói, ma kính, hổ lông vàng lúc này đây không có nói láo đi. Không có, Chu Tước Kính mở miệng nói. An Lâm gật đầu, tiện tay hướng hổ lông vàng muốn Bạch Hổ Thành tọa độ. Hắn lúc này mới đưa mắt nhìn sang Tiêu Trạch, đi thôi, chúng ta đi Bạch Hổ Thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ